Chương 483, Satoshi đạo quán khiêu chiến. Thượng, cầm lại trả gì giật bổ kẻ bạn về sau, Dương đem trả gì giật thu hồi lại, sau đó liền cùng đám người cùng một chỗ đến bổ kẻ mẩn trung tâm đi. Hôm nay cả ngày cũng coi là mệt mỏi đập chết, nhất là Satoshi bọn hắn, tới nơi này về sau liền bị người truy, tiếp lấy ngựa không ngừng vó giải quyết sở là bộ kẻo vấn đề lại chạy đến phía sau núi đi hái ạp gì còn, không nói là huấn luyện ra. Liền là bổ kẹ mẩn nhóm cũng đều mệt mỏi. Thời gian cũng đã đến buổi tối, đám người tụ tại bổ kẹ mẩn trung tâm ăn cơm tối, nhưng là xác thực thật bất đắc dĩ, bởi vì cùng xạ tổ xì ngồi cùng một chỗ thật là rất mất mặt, bất quá được rồi, nhận biết lâu cũng thành thói quen, cho thấy xạ tổ xì một bên hướng trong mồm đút lấy đồ vật vừa lên tiếng nói. Ăn ngon hảo hảo, ô đúng rồi A Dương ngày mai ta liền muốn khiêu chiến ạ dạ lệ dìm. Ngươi có muốn hay không đến xem A Tốt Dương nghe tiếng cũng không có suy nghĩ nhiều đáp ứng, lâu như vậy không gặp, nhìn xem xạ tổ xỉ tranh tài cũng không tệ, trọng yếu nhất chính là, kỳ thật xạ tổ xỉ tranh tài càng thích hợp cả xỉ quan sát, nói thế nào, mặc dù không có ý coi thường, nhưng là xạ tổ xỉ đối chiến đẳng cấp xác thực tương đối thích hợp vẫn là người mới cả xỉ quan sát 06, mình đối chiến thời điểm liền trở. Nên vong ngã, lúc chiến đấu tự nhiên liền biểu hiện ra đẳng cấp cao trình độ. Ô quá tốt rồi, ngày mai ta nhất định sẽ xinh đẹp cầm xuống ạ dạ lệ dìm nghe được Dương, kỳ thật xạ tổ xỉ cũng là muốn khoe khoang một chút mình trong khoảng thời gian này đến lữ hành thành quả, Dương đương nhiên cũng chỉ là không có đâm thủng mà thôi, bất quá những người khác coi như không giống Dương. Hừ ạ dạ lệ dìm thế nhưng là rất mạnh, mà lại là dùng trùng hệ bộ kẹ mẩn, hôm nay ngươi còn bị bệ ý hiểu đuổi được tới chỗ chạy, khẳng định đánh không lại rồi cũng không biết thế nào. Hiện tại cả sĩ cùng xạ tổ si, chỉ cần một có chủ đề liền sẽ đấu võ mồm. Đối với cái này đám người cũng là biểu thị bất đắc dĩ, bất quá phổ thông cái lộn đấu võ mồm ngược lại là không có gì à. Dù sao bình thường xạ tổ si cùng mỉ tỷ cũng không ít đấu võ mồm, cho nên hữu nghị hay là bất chi bất giác nhau nhau đi ra cũng. Không cần lo lắng quá mức. Nghe tiếng sau xạ tổ si, vừa ăn mỉ xào một bên mồm miệng không do nói. Ô ngươi chờ đó cho ta nhìn ngày kế tiếp nơi này là đạo quán sao, làm sao cảm giác bên trên tựa như là một tòa vườn cây sáng sớm. Hôm sau xạ tổ xì liền hào hứng rời giường, sau đó đánh thức tất cả mọi người về sau, an điểm tâm xong, từ giỏi tiểu thư nơi đó đạt được bổ kẹ mẩn về sau, thật hưng phấn mang theo mọi người đi tới ạ dạ lệ dìm, con hàng này cũng chỉ có loại thời điểm này mới có thể như vậy có tinh thần, mà tiến vào cối ra đạo quán về sau. Mỹ Tý lập tức có một trận cảm giác xấu. Quản hắn là cái dạng gì, chỉ cần có huy chương cầm là có thể. Huy có người hay không tại a? Ta là tới khiêu chiến đạo quán xạ tổ xì lại là không thèm để ý chút nào nói ra, sau đó đối đạo quán bên trong hô lớn. Còn không có trả lời một bên Mỹ Tý liền mở miệng nói. Xạ tổ xì ngươi đừng kêu á, loại địa phương này vạn nhất dẫn tới cái đó trùng hệ đạo quán đương nhiên sẽ có trùng hệ bổ kẹ mẩn. Bất quá trùng hệ bổ kẹ mẩn thật đáng sợ sao như vậy, xạ tổ xỉ không phải cũng có hệ giả ruột sao? Một bên Dương thấy thế không còn gì để nói, trong nguyên tắc mỉ tỷ sợ nhất là trùng hệ bổ kẹ mẩn, xem bộ dáng là một chút cũng không thay đổi, bất quá có vẻ như đối xạ tổ xỉ hệ giả ruột tuyệt không sợ hãi mà nha, còn có xạ tổ xỉ phóng sinh bụt tở phở giờ tựa hồ cũng không sợ. Hệ giả ruột không giống à? Dù sao ta chính là ghét nhất trùng hệ bổ kẹ mẩn. Mỉ tỷ nghe tiếng sau giống như chợt nhớ tới rất nhiều trùng hệ bổ kẹ mẩn, ôm đầu lắc đầu nói ra. Một bên cả xì hai tay ôm đầu nhàn nhã nói. Trùng hệ vẫn tốt chứ, nhất là bệ y hiệu, cái kia mỹ lệ hoàng sắc cùng hắc sắc đường vân phối hợp, đơn giản quá hoàn mỹ. Nói đúng, trùng hệ bổ kẹ mẩn là hoàn mỹ nhất bổ kẹ mẩn. Vị kia đáng yêu tiểu thư, ngươi nói trùng bổ kẹ mẩn chán ghét thực sự thật không có lễ phép. Đúng lúc này, một đạo âm thanh truyền đến. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, cái cây bên trên một bóng người đứng tại trên cành cây, không là người khác, chính là cái này đạo quán huấn luyện ra Bù Xì. Mà Bù Xì cũng chú ý tới Dương. Đây không phải A Dương sao, ngươi không phải đã cầm tới huy chương sao? Ta là tới quan chiến, cái này là bằng hữu ta xạ tổ xỉ là hắn muốn khiêu chiến đạo quán. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Hắn còn không đến mức nhàn nhức cả trứng khiêu chiến hai lần đạo quán đi, mà Bù Xì nghe tiếng về sau cũng nhìn về phía xạ tổ xì, một bên xạ tổ xì thì là mở miệng nói ra. A Dương gia hỏa này là ai a? Hắn liền là ạ dạ lệ dìm đạo quán huấn luyện ra Bù Xì. Dương nghe tiếng chỉ Bù Xì mở miệng nói ra. Satoshi nghe tiếng sau lập tức hưng phấn quay đầu mở miệng nói. Nguyên lai ngươi chính là ạ dạ lệ Jim đạo quán huấn luyện ra A, ta là phạ lệ tạo Satoshi, đi theo ta một trận đấu A bụ xỉ, ta nhất định phải cầm tới ạ dạ lệ Jim huy chương, cái kia có vấn đề gì, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, bất quá nghĩ muốn cầm tới chúng ta ạ dạ lệ Jim huy chương nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bụ xỉ nghe tiếng về sau cũng sảng khoái đáp ứng, hắn cũng không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, trước mấy ngày nhẹ nhõm đánh bại mình A Dương đồng bạn đến tột cùng có dạng gì thực lực. Satoshi nghe tiếng nắm nắm đầm nói. Vậy liền nhanh điểm bắt đầu đi, không có vấn đề ách, bất quá ở trước đó có thể hay không giúp ta một vấn đề nhỏ, giúp ta đem bên kia cái thang nâng đỡ một cái. Bụ xỉ nghe tiếng sau cũng là tràn ngập đấu trí nói, bất quá rất nhanh lại lộ ra một kia không không không lúng túng biểu lộ, sau đó chỉ chính mình sở tại bên cạnh cây mặt đất, chính là một thanh ngã xuống cái thang, đám người thấy thế lập tức không còn gì để nói. Thật là ngươi thực biết cho người ta tìm phiền toái A, đường dài dòng, nếu không phải là các ngươi bỗng nhiên đại hống đại khiếu, ta làm sao lại không cẩn thận đem cái thang đá ngã đâu. Bụ xỉ nghe tiếng sau hơi đỏ mặt, sau đó đem trách nhiệm đều đẩy lên cái khác trên thân thể người. Đám người thấy thế cũng không nói thêm cái gì, bụ xỉ thu thập một chút đồ vật về sau liền liên hệ một cái trọng tài, sau đó đối mọi người nói. Tốt, chúng ta đến sân thi đấu đi thôi. Rất nhanh đi tới đạo quán trung tâm. Cùng Dương sau khi chiến đấu phá hư sân bãi đã chữa trị, không thể không nói thế giới này đạo quán xác thực rất quy phạm, chữa trị về sau một điểm cũng nhìn không ra vết tích đến, mà trọng tài đã ở nơi đó chờ đã lâu, không có nhiều lời. Satoshi cùng Bụ xỉ riêng phần mình đứng ở sân thi đấu một bên, mà Dương bọn người thì là đứng ở bên cạnh quan chiến. À dạ lệ Jim đạo quán khiêu chiến thi đấu, tồn tại từ vã lệ tảo Satoshi, khiêu chiến à dạ lệ Jim đạo quán huấn luyện ra Bụ xỉ. Lần này tranh tài vì 3 cặp 3 tranh tài, bất kỳ cái gì một phương bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thì tranh tài kết thúc, trong trận đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi bộ kẹ mẩn. Như vậy hiện tại tranh tài bắt đầu, trọng tài chính quy tính tuyên bố một cái quy tắc, sau đó tuyên bố tranh tài bắt đầu.